Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1145, Boss nhược điểm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Thế nhưng là ở nơi này tình thế tốt, dưới tình huống mặt đất hơi bị run lên, đột nhiên xuất hiện ầm ầm âm thanh từ hành lang chỗ sâu trong truyền tới. Giống, còn không đợi các người chơi phản ứng kịp, tượng surfing liền lâm vào điên cuồng trạng thái, tiếng giống giận dữ nổ vang, gắt gao nhìn chằm chằm hành lang chỗ sâu trong, vùng vẫy muốn phản hồi chính mình ngủ say chi địa. Còn muốn chạy trốn, này thằng nhãi con còn muốn từ chúng ta trong tay chạy đi. Nằm mơ đi thôi, ha ha, rốt cục tới ý thức được nguy hiểm, đáng tiếc đã muộn. Ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi, chết sớm sớm đổi mới, nói không chừng còn có thể an bài cái thần tộc nhân vật đương đương, đến lúc đó thăng quan phát tài, có thể không được quên các huynh đệ à, ít nhất cũng phải đưa cái ẩn tàng nhiệm vụ gì. Móa, giết người ra còn muốn trèo quan hệ, da mặt như thế nào dày như vậy đâu này, bất quá ta thích, hắc hắc hắc, đừng nói nhảm, nhanh chóng sát, nếu như bị này boss chạy thoát, có các ngươi đẹp mắt. Đái Huyền đầu có chút sung huyết, có cảm giác sắp nổi giận cảm giác. Hội trưởng yên tâm đi, ổn lắm, nhất định sẽ không để cho nó chạy đi đấy. Ta nhiều người như vậy, này boss cho dù đâm cánh cũng không thể bay ra ngoài. Xông lên đầu tiên thuẫn chiến người chơi lập tức tỏ thái độ, cũng không có thiếu người chơi phụ họa, phòng tù càng thêm chặt chẽ. Đái Huyền cao mày, hắn cảm giác sự tình không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đây chính là bạch kim giai vị boss, thực lực không có khả năng yếu như vậy. Đáng chết, tượng surfing triệt để lâm vào điên cuồng, cái trán trung gian mũi tên trực tiếp bị đỉnh bay ra ngoài, miệng vết thương hồng mang lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, trò hay bắt đầu trình diễn, tượng surfing khí thế vẻn vẹn tăng vọt, sóng khí tuôn ra mà ra. Những cận thân đó các chiến sĩ cũng không thể chống lại sóng khí trùng kích chật vật, ngược lại lùi lại mấy bước, phương viên 2 mét bên trong, không một người có thể tiến nhập. Không tốt, đây là tại tiến hóa, pháp sư đội ngũ nhanh lên cắt đứt nó. Thấy này boss như thế bá đạo, Đái Huyền triệt để hoảng hồn, trước tiên tổ chức lên tiến công, thấy chiến sĩ vô pháp phụ cận, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào pháp sư trên người. Có thể để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là, ma pháp đạn mũi tên một chút hiệu quả cũng không lên, chỉ có thể cưỡng chế tính giảm bớt một điểm thương tổn, càng đừng đề cập cắt đứt trạng thái. Ngay tại Đái Huyền cao mày mạc triển thời điểm, một người đầu chọc thuẫn chiến đi đến hắn trước mặt, hiến kê nói. Hội trưởng, này boss dường như e ngại kia cơ quan đâm sau lưng, vừa rồi thực lực của nó áp chế dường như cùng kia cây tiễn có quan hệ. Còn không mau đi, Đái Huyền đầu tiên là khẽ giật mình, liên tưởng đến boss là đem đâm sau lưng bức ra, thực lực mới tăng vọt, nghĩ thông suốt điểm này, trong mắt của hắn hiện lên một tia mừng như điên, loại khả năng này tính không nhỏ. Muốn biết rõ, đây là năm mới hoạt động, hệ thống không sẽ an bài rất khó khăn boss ra, nói cách khác trả lại để cho các người chơi chơi như thế nào hạ xuống. Siêu siêu siêu, tại đầu chọc người chơi cẩn thận dưới sự khống chế, hỏa tác liên tiếp sốc lên, từng đám cây đâm sau lưng tật bắn, hóa thành đạo đạo liêu quang, hướng phía hành lang chỗ sâu trong đánh tới. Đều làm khai mở khác cản đường, góc truyện audio.com, Đái Huyền sợ hư mất này đâm sau lưng quỹ tích trước tiên nhắc nhở tránh những cái này thủ hạ hư mất chuyện tốt. Phốc, phốc, lần này cơ quan đâm sau lưng không để cho Đái Huyền thất vọng, rất nhẹ nhàng giải khai tượng surfing sóng khí phòng hộ, tiễn tiễn vào thịt liền thân thể khổng lồ đều rút lui mấy bước, tất cả mọi người vì này đâm sau lưng sở sinh ra hiệu quả đặc biệt mà cảm nhận được chấn kinh, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Tiếp tục xả kích, cho ta hung hăng bắn hắn, không cần cho ta mặt mũi, nguyên lai còn có loại này đường tắt, chúng ta vừa rồi có nhiều ngu ngốc. Ngu ngốc cái gì ngu ngốc, ai biết ám khí là dùng để đối phó boss, không trách được trên đầu chúng ta. Chấm, các người chơi từ vừa rồi tuyệt vọng trong chớp mắt hóa thành hy vọng, tâm tình chuyển biến cực nhanh, trên mặt biểu tình đều không có phản ứng kịp, trả lại bảo trì chấn kinh biểu tình. Đây chính là cái gọi là nước chát chém đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không nghĩ tới nhìn như vô địch tượng surfing, lại sẽ e ngại này đâm sau lưng công kích, quả thật làm cho người ta không dám tưởng tượng, đây cũng quá vô nghĩa. Nếu như hiệu quả không sai, kia cứ tiếp tục. Siêu siêu siêu, không cần Đái Huyền chỉ huy, kia đầu chọc người chơi cảm thấy liên tục đong đưa họa tác đâm sau lưng liên tiếp tập kích xuất trực tiếp oanh tượng surfing không có sinh khí. Hảo, trả lại thừa không đến một nửa máu, cố gắng lên. Mọi người kích động vô pháp khống chế tâm tình của mình, nhịn không được gào thét kêu ra tiếng, cảm giác giống như là phát xuân mèo hoang, từng lần một cũng không chê phiền. Lúc này Đái Huyền cũng là kích động rất nhanh nắm tay, chỉ cần này bạch kim boss tiêu diệt kia mình tuyệt đối hội một bước lên mây, thực lực bạo tăng. Kế tiếp luận võ đại hội, sẽ không người có thể địch. Quán quân ban thưởng, công hội vinh dự, thế nhân kính ngưỡng, đây quả thực là nhân sinh đỉnh phong. có này đâm sau lưng cơ quan, đánh chết này boss sẽ không còn là mộng, đây hết thảy đều đem sẽ trở thành hiện thực, hắn Đái Huyền sẽ danh lưu lại sử sách, cái gì nước đổ khó hốt, đều sẽ là tôm tép nhãi nhép, căn bản không đáng nhắc tới. Ha ha, quá sung sướng, gia hỏa này lượng máu trực tiếp bị giết chết một nửa. Đúng vậy a, sớm nói như vậy, này boss sớm sẽ xuống ngay lĩnh cặp lồng đựng cơm, hà tất hao phí đến thời gian hiện tại. Bọn này người chơi trơ mắt nhìn này chật vật không chịu nổi boss, không có xuất thủ ý muốn, chỉ còn chờ nó treo ngã xuống đất hảo chia cắt bạo rơi ra chiến lợi phẩm. Ngay tại đâm sau lưng không ngừng trùng kích này tượng surfing rốt cục tới không kiên trì nổi, trên người hộ thuẫn tiêu thất thần sắc lâm vào uể oải trạng thái, không có lúc trước bá khí, cảm giác liên thể hình đều rút lại không ít. Đáng chết, tượng surfing ác hung hăng trợn mắt nhìn đám người kia loại nhất nhãn, không cùng kia liều mạng, quay người liền bỏ chạy. Lúc này nó đã vô tâm ham chiến, thầm nghĩ phản hồi lãnh địa của mình, thủ hộ sứ mạng của mình, cho dù chết cũng không cho phép nhân loại trà đạp. Nhanh lên vây quanh, nó muốn chạy trốn, không thể để cho nó chạy thoát, đều đuổi theo cho ta. Chấm chấm, nghĩ ngược lại đẹp, cho lão tử thành thành thật thật ở lại đây a, góc truyện audio.com. Đều đã đến một bước này, các người chơi có thể nào cho phép boss đào thoát, thuẫn chiến nhóm tự phát tổ chức xông lên phía trước, đem boss cho bao bọc vây quanh, dùng tấm chắn xây dựng thành một tòa kiên cố tường thành, chỉ vì đêm này boss cách ly lên. Chiến sĩ các người chơi cũng không chịu cô đơn, xung phong nhận việc xông tới, không ngừng đánh lén boss, chỉ hy vọng có thể kéo dài thời gian của nó. Giống, tượng surfing bị đâm sau lưng bắn thành một cái gai nhím, muốn chạy trốn lại trốn không thoát, lúc này tâm tình đừng đề cập có nhiều bực bội, chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, cả người giống như là sưng là một cái thái dương, hào quang tách ra ra thiếu chút chợt hiện mù bọn này người chơi ánh mắt, ngay sau đó, đếm không hết băng bó bay múa đầy trời, hóa thành từng đám cây lệ cây roi, đem vây quanh ở nó người bên cạnh loại tất cả đều rút phi ra, vì bước tới của nó mở ra một mảnh đường máu. Không xong, kỹ năng của nó đổi mới, ngàn vạn không nên khinh thường. Như thế nào thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích quá ghê tởm. Này có gì, làm việc tốt thường gian nan, nói rõ này boss đã đến nỏ mạnh hết đà, không có gì hảo e ngại đấy. Các người chơi có kinh sợ có tin mừng, bọn họ nội tâm đều rõ ràng, lúc này đã đến thời khắc mấu chốt, dù cho liều thượng tánh mạng cũng không thể đem boss đem thả đi. Võng du chi khô lâu cũng điên cuồng, khách trương.